Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1125, toàn dân phẫn nộ. Trương Dương theo bản năng ấn mở pop-up, không nghiêng lệch là Chu Dương Dương phát kia một thiên văn chương. Thăm dò FNS hoa hoạt thiết lô, túi sạch bóng, chiến dịch bí mật. Một tấm hình đã quyết định hết thảy. Trương Dương ấn mở văn chương. Bên trong đúng lúc là chính mình sao chổi hình tượng. Ta tấm hình này lúc nào phát ra tới? Trương Dương mộng một chút, tự lẩm bẩm nói. Trương Dương lật một chút nội dung, sửng sốt một hồi nói. Thật đúng là không sai. Thế nhưng có thể viết tốt như vậy, chỉ là như vậy lời nói. Hắn lại một lần nữa tại ánh mắt của quần chúng hạ, lại trở thành một cái chú mục người. Trương Dương đem trước đó hết thảy tin tức đều xóa sạch hết, chính là vì điệu thấp một chút. Hắn nhìn văn chương nội dung, cả người rơi vào trầm tư. Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Trương Dương vừa nhìn là Hoàng Húc đánh tới. Dương ca, ta nhìn thấy trên mạng có một cái liên quan tới ngươi văn chương, muốn hay không cho hắn phong rơi? Hoàng Húc biết, luôn có người có thể khai quật ra trước kia rốt cuộc nội dung. Dương ca vẫn luôn không muốn để cho chính mình chuyện bị người ta biết. Sở dĩ hắn mới đem trước đó Trương Dương sự tích đều cho theo trên mạng diệt đi. Thế nhưng là diệt đi trên mạng nội dung, nhưng là trong hiện thực vẫn là có người nhớ kỹ. Hắn có thể rõ ràng trên internet nội dung, nhưng là cũng không thể rõ ràng người ký ức. Trương Dương cười một cái nói, không cần, ngươi còn có thể giúp hắn một chút. Hắn hiện tại trong lòng là quyết định, chuyện này cứ như vậy phát triển đi thôi, dù sao với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Hiện tại FNS chuyện này có thể nói là tên đầy đủ đều biết. Này có thể so sánh hắn trước tại Nam Cảng, tại Đông Hải làm được những cái kia người tốt chuyện tốt hiệu quả tốt nhiều. Tại kia hai cái thành thị, Trương Dương cuối cùng cũng liền thu được 100 vạn tả hữu tín đồ. Nhưng là lần này liền không đồng dạng, Trương Dương thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể thăng cấp. Tiểu tử, ta hiện tại càng ngày càng coi trọng ngươi. Hệ thống thanh âm đột nhiên tại Trương Dương trong đầu vang lên, lần này nói không chừng ngươi cũng có thể thăng cấp. Trương Dương cười một cái nói, đúng thế. Ta vì bày ra toàn bộ sự tình, chuẩn bị tiếp cận một năm đâu. Hệ thống hừ một tiếng nói, ta liền khoa khoa ngươi mà thôi. Không muốn như vậy bành trướng. Ta cũng không phải không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Những này bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi. Trương Dương nghe được hệ thống nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên hệ thống biết chính mình tư tưởng, chính là một chút chỗ tốt không có. Hắn cũng không cùng hệ thống đấu võ mồm, lật đến văn chương phía dưới cùng. Dương ca a, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy hắn. Hóa ra là công thành danh toại đi mở công ty, ta cho đại gia đến phổ cập khoa học một chút sao? Trời, Dương ca, ta là tín đồ của hắn. Hỏi một chút, các ngươi xui xẻo sao? Nếu như không có đến không may lời nói, ta về sau cũng muốn tin sao trời. Không có không may, cùng nhau tin đi. Trương Dương nhìn thấy tầng dưới nội dung, xấu hổ cười một tiếng. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có tín đồ. Hắn còn tưởng rằng thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, đều không có người nhớ được chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, cho tới bây giờ, lại còn có người hiểu chính mình. Không nghĩ tới chính mình tử trung phấn vẫn là thật nhiều sao? Trương Dương nhìn một hồi thiên văn chương này về sau, điểm một cái phát nói, ta chính là sao chổi, ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Phát xong đầu này Weibo về sau, Trương Dương liền đóng lại điện thoại, không còn đi xem, kế tiếp liền để bọn hắn chính mình đi xem đi. Hắn cũng không thèm để ý những chuyện này. Chỉ hinh nhiên nhìn thấy Trương Dương phát đầu này Weibo, cười cười, trực tiếp điểm một cái phát, nữ thần, Người phát nhiều lần dương cao Weibo sẽ không là có quan hệ gì à? Ta không hỏi nữ thần, dù sao ta cái gì cũng không biết. Ta không hỏi, dù sao nữ thần là của ta. Những người khác thấy được Trương Dương đầu này Weibo cũng trực tiếp phát một chút. Cẩu Nha người sáng lập nghĩ đến Trương Dương trước đó còn tại chính mình bình đài đã làm trực tiếp. Hắn cũng phát một chút viết. Sao chổi lúc nào, trở về trực tiếp a. Tầng dưới chơi đùa người nhìn thấy cái này Weibo, lập tức cũng nóng lên. Ta cũng muốn xem sao chổi chơi đùa. Tưởng niệm miệng của hắn pháo. Đúng thế, Dương ca chơi đùa thật là quá ra. Ta thích, mà lúc này đây, đai lần ba người đã lên máy bay. Tổng thanh tra trên đường đi nhìn Weibo cùng mặt sách. Mỗi một lần đổi mới, đều sẽ để cho chính mình trái tim khó chịu một lần. Rõ ràng đều tính toán rất tốt. Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy a? Hắn nghĩ tới đai lần cùng thiết kế tổng thanh tra Cali Chai. Hắn trừng mắt liếc đai lần nói. Ngươi trả lại máy bay làm gì? Ngươi đã bị sa thải. Tổng thanh tra, ta thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Đúng đấy, ai sẽ nghĩ đến cái kia Trương Dương sẽ làm như vậy tuyệt. Lily hừ một tiếng nói, bộ dạng này đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Các ngươi còn ở nơi này đấu võ mồm, nhanh đi trên mạng phát xin lỗi tuyên bố. Đai lần hừ một tiếng nói, ta mới sẽ không phát, ta nói không sai, ta cũng sẽ không đi làm. Đột nhiên trên máy bay có người nghe lời này, hắn đưa đầu ra nhìn một chút. Kia, cái kia không phải thợ quay phim sao? Hắn chỉ vào đai lần nói, cái kia FNS thợ quay phim. Đai lần lập tức che lấp đến mặt nói, không phải, không phải, các ngươi nhìn lầm, không sai, chính là, cái kia nữ chính là một cái khác. Có người nhận ra Lily, lớn tiếng hô, làm gì chứ, bảo vệ lúc này đi ra. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua đai lần ba người nói, ba người các ngươi đi theo ta. Hiện tại chuyện này, cơ hồ hết thảy dân mạng đều biết, cơ hồ là ở vào một cái toàn dân phẫn nộ trạng thái. Nếu quả như thật đem bọn họ đặt ở cái này khoang thương gia trong, nói không chừng một hồi cũng làm người ta đánh. Hiện tại Italia FNS công ty người tựa như là qua phố chuột đồng dạng. Người người kêu đánh, ba vị lần này về nước về sau, tận lực cũng không cần đến Hoa Hạ. Bảo vệ dừng một chút nói, nếu không phải là bởi vì nghề nghiệp của ta, ta cũng muốn đánh ngươi. Ba người muốn nói điều gì? Thế nhưng là lời đến khóe miệng, thấy được bảo vệ ánh mắt sắc bén, đều không dám nói chuyện. Italia FNS tổng bộ, thiết kế tổng thanh tra, nắm bắt điện thoại nói, Hoa Hạ, cái kia địa phương rách nát, đều là dã man nhân, dã man. Hắn hừ một tiếng nói, về sau lại để cho ta làm, ta cũng không làm, ngươi bị tư, một cái cao lớn uy mãnh nam tử đột nhiên đứng ở Cali Chai trước. Mặt nói, ngươi là ai? Cali Chai sửng sốt một chút nói, ta tại sao không có nhìn thấy qua ngươi? Nam tử hừ một tiếng nói, là tổng thanh tra để cho ta tới, ngươi bị tư, Cali Chai mộng một chút. Tức bực dậm chân, ta bị tư, tốt, không ở cái địa phương này, ta tại cái khác địa phương vẫn như cũ có thể tìm được đường ra. Cali Chai một lần cởi y phục xuống, một lần đối người kia nói, ta cái này rời đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.